Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 355 người muốn bánh ta đều có cầu gấp đôi vé thắng. Cố Chỉ nghe vậy, không nói một lời mà nghiêng đầu nhìn Thẩm Đường, Thẩm Đường cũng vẻ mặt mê mang mà. Nhìn trở về, tưởng một vòng cũng không phát hiện chính mình lời này có vấn đề, chẳng lẽ... Không phải sao, Cố Chỉ này ánh mắt làm nàng lấy không chuẩn, hắn ý cười giảm đạm. Không, chủ công lời này rất đúng, ha ha ha, ta liền nói sao, Thẩm Đường ý đồ dùng xấu hổ đến tràn ra tới cười mỉa giảm bớt không khí. Trong lòng nói thầm Cố Chỉ hôm nay là xảy ra chuyện gì? Cho nàng một loại nữ tính mỗi tháng tới thân thích lúc sau cảm giác quen thuộc. Một bên tưởng một bên trộm quan sát Cố Chỉ sắc mặt. Người sau sắc mặt như thường, hảo gia hỏa. Đây là sao? Chính mình như thế chửi thầm cũng chưa phản ứng. Chẳng lẽ là hắn văn sĩ chi đạo không nhạy nghe không được? Thẩm Đường suy đoán Cố Chỉ lúc này cảm xúc quái dị căn nguyên. Theo sát hồi ức vừa rồi cùng Cố Chỉ trò chuyện cái gì? Nghĩ lại chính mình có phải hay không dẫm hắn lôi điểm? Chẳng lẽ nói vọng triều là hy vọng nàng noi theo Ngô Chiêu Đức cùng Trương Vĩnh Khánh sao? Nhìn cũng không giống a. Vọng triều đối này hai đánh giá đều không sao cao, Cố Chỉ cũng không làm Thẩm Đường suy nghĩ vớ vẩn. Thật lâu, theo sát tung ra một vấn đề, chủ công đối, chế hành, hai chữ như thế nào đối đãi? Cái gọi là chế hành đó là làm hai bên hoặc trở lên tồn tại tương đối cân bằng. Cho nhau hình thành chế ước quan hệ. Nhưng thực hiển nhiên, nàng trả lời cũng không thể làm Cố Chỉ chân chính vừa lòng. Hắn muốn nghe đáp án cũng không phải cái này. Thẩm Đường liền trực tiếp hỏi ra đề mục lão sư phải nhắc nhở. Vọng triều muốn biết, chế hành là người với người vẫn là thế lực cùng thế lực. Hắc hắc, không ngại cấp cái nhắc nhở. Người với người, này hai người cái gì quan hệ? Địch nhân vẫn là đồng liêu. Thẩm Đường truy nguyên nhường ra để lão sư hoa phạm vi, Cố Chỉ cũng phối hợp. Đồng liêu, quân thần, Thẩm Đường, ngoặc kép, Ngô Chiêu Đức gõ Thiên Hải mặt khác gia tộc thế lực. Trương Vĩnh Khánh mượn ta chờ tay nhân cơ hội thu nạp ấp nhữ. Ngô Chiêu Đức cũng hào. Trương Vĩnh Khánh cũng thế. Hiện giờ này phiên thành tựu đều không phải một hai người có thể làm được. Bọn họ chướng tan tầm đế đầy đủ hết. Bên trong cũng có xuất từ này đó gia tộc thế lực người. Chèn ép, không chỉ vì càng tốt không chế trị hạ, cũng vì cân bằng chướng hạ phe phái. Này đều không phải một mũi tên song điêu, cũng liền nhà mình chủ công còn ở tình huống ở ngoài, thầm. Đường, ngoặc kép. Cố Chỉ trên mặt cuối cùng khôi phục lúc trước ý cười. Thanh âm mỉm cười nhưng nghe không có gì độ ấm. Ngô Chiêu Đức nơi Ngô thị. Thế cư Thiên Hải cảnh nội. Tổ tiên mấy thế hệ lừng lẫy. Bản nhân cũng tại đây một thế hệ trung gian có cực cao danh vọng. Nhưng mặc dù là đồng tiền đều có người ghét bỏ hơi tiền vị. Huống chi là người. Đối Ngô Chiêu Đức bất mãn thậm chí bằng mặt không bằng lòng. Có khối người, thậm chí liền Ngô Chiêu Đức thê tộc cũng 5 lần 7 lượt cho hắn mang đi phiền toái không nhỏ. Hắn vì an toàn liền cần thiết tiến hành chèn ép chế hành, mới có thể bảo đảm tự thân quyền uy cùng an toàn. Cố Chỉ biết đến bát quái cũng không ít, thầm, Đường chợt vừa nghe không có gì tật xấu a, thậm chí còn cảm thấy Ngô Hiền có chút quá thiện. Lương, chèn ép làm chi? Cố Chỉ, ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Đường nói, trực tiếp đánh chết mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Cố Chỉ, ngoặc kép, hắn bổn ý không phải cái này, nếu đánh không chết đâu. Thẩm Đường xua tay, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Gác ở ta trên tay liền không đánh không chết. Ai ngoi đầu ấn chết ai? Cố Chỉ, ngoặc kép, ngạch, hảo đi. Chủ công là có bản lĩnh đánh chết, quân thần, chi gian cân bằng. Chủ công một phương có tuyệt đối thực lực, thật là không cần sợ hãi thần tử như thế nào nhảy. Cố Trì lại muốn nghe xem nhà mình cái này kỳ ba chủ công đối với đồng liêu, hoặc là nói thần tử chi gian như thế nào chế hành. Cố ra đề mục lão sư Trì tùy ý làm cái giả thiết. Nếu chủ công chướng hạ có trọng thần 10 người, phân thuộc 3 cái phe phái, đệ nhất phái sư từ 1 người, có cùng trường chi nghị, đệ nhị phái gia tự đầy đất, có đồng hương chi nghị, đệ tam phái chính là quan hệ thông gia anh em cột chèo, đồng khí liên chi, 3 phái lẫn nhau trên mặt nhìn hòa hòa khí khí, nhưng trên thực tế lén đấu tranh không ngừng. Chủ công như thế nào đối đãi? Thẩm Đường hỏi, gì mâu thuẫn a? Có thể điều hòa không? Cố Trì tươi cười hơi cương, hít sâu một hơi, 3 phái chi gian thuộc về ích lợi mâu thuẫn, vô pháp điều hòa, rốt cuộc quan to lộc hậu liền như thế mấy cái vị trí. Nhất phái chiếm được nhiều, mặt khác 2 phái cũng chỉ có thể khuất cư nhân hạ. Thu hồi ích lợi cũng liền ít đi. Giả sử chủ công là bên trong quân chủ, cũng không tùy ý đánh chết ai năng lực. Nhất phái hoàn toàn làm đại liền sẽ uy hiếp ngươi. Chủ công hảo một chút kết cục là đương con rối, thiếu chút nữa kết cục là bị ám sát mưu hại. Chủ công sẽ như thế nào làm đâu? Thẩm Đường hỏi lại Cố Trì. Vọng Triều cho rằng, tự nhiên chính là chế hành. Cố Trì nhàn nhạt địa đạo, đem quá cường nhất phái chèn ép đi xuống, kinh sợ mặt khác 2 phái, làm thất hành 3 phái một lần nữa trở lại cho nhau chế hành trạng thái. Đã có thể vì quân chủ sử dụng, cũng sẽ không ảnh hưởng quân chủ an nguy. Thẩm Đường liền cái này giả thiết suy nghĩ trong chốc lát, nàng nói, nhiều mua điểm nhi bột mì, nhiều hơn điểm nước, đem bánh kem làm lớn. Thông tục giải thích đâu, chính là gia tăng quan to lộc hậu ghế. Vọng Triều, ngươi không cảm thấy ngươi vấn đề này có chút vấn đề sao? Vì cái gì chỉ có 10 cái trọng thần, không thể khoách chiêu sao? Ta làm ra 100. A, này không được, cơ quan nhân viên quá mập mạp cũng thực phiền toái. Vậy khoách chiêu đến 50 cái. Thẩm Đường hạ thấp khoách chiêu quy mô, khoách chiêu không tìm cùng trường, đồng hương, quan hệ thông gia anh em cột chèo, mặc dù chiêu cũng không thể đặt ở một cái bộ môn. Lại không được, làm một cái KPI tích hiệu khảo hạch, năng giả cư chi, tích hiệu cao đi lên, thấp xuống dưới. Còn nữa, chế hành tinh túy nằm ở mấy phương cân bằng, vì cái gì thế nào cũng phải chèn ép toát ra đầu phe phái. Ta không thể nâng đỡ 2 cái nhược một chút phe phái sao? Dù sao bọn họ 3 có thể cân bằng là được. Một muội chèn ép chế hành lâu dài tới xem không lâu dài. Nội đấu hư háo, ngược lại dễ dàng làm ngoại giới có khả thừa chi cơ. Chướng hạ 3 phái người, phân biệt tổng hợp cho điểm 30, 30, 40 phân. Kết quả vì làm chế hành, đem 40 phân tước đến 30 phân, tổng phân từ 100 hạ thấp 90, nếu là lúc sau còn không cân bằng, điểm liền tiếp tục đi xuống tước. Quân chủ an toàn không an toàn nàng nói không tốt, nhưng một bên như hổ rình mồi địch nhân là thật sự cười. Ác tính nội cuốn là không có tiền đồ, chủ công cũng không sợ 3 phái toàn bộ làm đại. Cố Trì tổng cảm thấy nhà mình chủ công mạch não cùng công tây cừu nhạc lý thẩm mỹ giống nhau mê. Rõ ràng chèn ép chế hành mới là tối ưu giải, đồng thời cũng là đối với quân chủ mà nói an toàn nhất biện pháp. Thẩm Đường híp híp mắt, ánh mắt khả nghi mà nhìn Cố Trì, Vọng Triều. Cố Trì thần sắc khôi phục như thường, trên mặt bất đắc dĩ chung còn kèm theo lười biếng. Hắn lười nhác đáp lại một tiếng ân. Thẩm Đường nói, ta trở về liền cùng Nguyên Lương Vô Hối bọn họ cáo trạng, nói cho bọn họ ngươi ý đồ dạy hư ta. Kỳ Nguyên Lương nằm mơ đều tưởng nàng đương cái quân tử, trừ Vô Hối kiên trì làm nàng dã man sinh trưởng. Khang Thời thái độ còn không rõ ràng lắm, hắn tựa hồ cho rằng phía trên này hai đều đang nằm mơ, mà Cố Trì, hắn muốn cho Thẩm Đường biến thành Phúc Hắc. Cố Trì, ngoặc kép, không, hắn chỉ là muốn gặp Phùng Cắm Châm làm Thẩm Đường ý thức được, chế hành, tầm quan trọng. Trước tiên quen thuộc mà thôi, Thẩm Đường hừ hừ. Nói, ta mới sẽ không bởi vì loại này nhàm chán lý do đi chèn ép trung thành ta người, ích lợi là có thể nằm xoài trên mặt bàn đề tài. Vì sao phải bởi vì nó phân phối cho nhau nghi kỵ đâu? Hơn nữa, ta hiện tại là một thi tam mệnh A, nguyên lương cùng vô hối ăn no chống phát triển an toàn hại ta. Quý Thọ khó mà nói, nhưng hắn dám, nguyên lương có thể tìm hắn liều mình, Cố Trì, ngoặc kép, cẩn thận ngẫm lại thật đúng là, Thẩm Đường theo sát lại là một cái thẳng cầu, nội đấu mâu thuẫn là không thể tránh né, nhưng không thể bởi vậy vượt rào. Nếu thực sự có kia một ngày, ta sẽ trước kết cục điều tiết, thành thật với nhau, triệu tập đại gia mở họp, cùng nhau bánh vẽ mặc sức tưởng tượng tương lai. Ngươi biết không, chúng ta dưới chân mà là viên, đại lục ở ngoài không chỉ có mênh mang biển rộng, còn có mặt khác một mảnh, thậm chí vài miếng càng rộng lớn thiên địa. Bọn họ muốn bao lớn bánh kem, ta đều có, mệt với nội đấu, sớm hay muộn sẽ bị ngủ đông kẻ thứ ba cắn nuốt. Thẩm Đường không biết Cố Trì đối lời này là cái gì ý. Tưởng, nàng cũng chỉ nghe được Cố Trì cười khẽ vài tiếng, cất cao giọng nói, chủ công lời này, không khỏi thiên chân chút, người đều là sẽ biến, không, có chút người đến chết là thiếu niên, dung nhan sẽ lão. Cảm tình sẽ đạm, nhưng lý tưởng cùng nguyên tắc cứng như bàn thạch. Cố Trì nghe Thẩm Đường tiếng lòng, trong lòng than nhẹ, liền nghe bên tai truyền đến Thẩm Đường thanh âm. Nàng nói, tỉ như, bụng người cách một lớp da, này đạo phòng ngừa khuy tâm ngôn linh, vĩnh viễn sẽ không đối với ngươi sử dụng. Ngươi bên tai nghe được tiếng lòng, vĩnh viễn là ta nhất thẳng thắn thành khẩn. Nhất thẳng thắn chân thật ý tưởng. Cố Trì ngơ ngẩn thật lâu sau, yên lặng mà xoay qua mặt. Thẩm Đường thấy vậy liền nhịn không được tiện hề hề làm mô tô chạy mau hai bước, ý đồ đường vòng Cố Trì trước mặt, nhìn xem Cố Trì hốc mắt có phải hay không đỏ. Vọng chiều chẳng lẽ là bị ta này phiên chân thành mổ tâm thổ lộ cảm động tới rồi. Thẳng cầu khắc hết thảy, thành không khinh ta. Sau đó lần đầu tiên bị Cố Trì cấm ngôn đoạt thanh, Thẩm Đường ngoặc kép, Cố Vọng Chiều. Thẩm Đường hít sâu vài cái, không có việc gì, dù sao Cố Trì cũng không chỉ là dùng lỗ tai nghe, nàng cũng không chỉ là miệng ồn ào. Cố Trì ngoặc kép, thật là tính sai, nhất thời thẹn quá thành giận đem Thẩm Đường cấm ngôn đoạt thanh kết cục. Đó là hồi trình trên đường, hắn bị bắt nghe Thẩm Đường những cái đó thái quá kỳ ba chuyện xưa, bao gồm nhưng không giới hạn trong công chúa Bạch Tuyết Phong Tuyết Đêm Thượng Lương Sơn Bứng Cây Liễu Hắc Gió Xoáy Lý Quỳ Khổ Thủ Hàn Diêu 18 năm chờ phụ lòng Hán Giả Bảo Ngọc Lâm Đại Ngọc Quan Phong Bật Mã Chảm Khăn Vàng Tiên Đốc Biêu A La Đanh Thần Đèn Năm Trượng Nguyên Mượn Đông Phong Nga, viết vẫn là Chu Du tên, này đều cái gì cùng cái gì a? Ở Thẩm Đường không biết ngày đêm tàn phá độc hại dưới, đoàn người cuối cùng về tới Hà Doãn quận Phù Cô Thành. Cố Trì ám đạo chính mình lại không trở lại, bảo tâm hoàn đều phải cạn lương thực. Kỳ Thiện mấy người nhìn Cố Trì cặp kia cực đại quầng thâm mắt, nhìn nhìn lại Thẩm Đường mặt mang xuân phong. Không khỏi não bổ cái gì, quen thuộc Cố Trì tác phong Kỳ Thiện, lén phỏng đoán Cố Trì chẳng lẽ là đem chủ công đưa tới những cái đó không đứng đắn địa phương. Cố Trì, ngoặc kép, hắn thật là so đậu Nga còn oan uổng, trừ rượu nhạy bén chú ý tới đám người bên trong nhiều một. Trương Sinh gương mặt, hỏi, chủ công, vị này tiểu hữu là... Thẩm Đường nhìn đã ngây ngốc tại chỗ Tiên Vu Kiên, đơn giản giới thiệu Tiên Vu Kiên lai lịch, liền đem người giao cho Cộng Thúc Võ, làm Cộng Thúc Võ hỗ trợ an bài chỗ ở. Ai ngờ Tiên Vu Kiên lại ngây ngốc hỏi, từ từ, ngươi là Thẩm Quân, không phải Thẩm Quân phái sứ giả. Thẩm Đường làm Kỳ Thiện triệt bỏ ngụy trang, lộ ra vốn dĩ chân dung, chính là ta, Cố Trì không khỏi. Tiên Vu Kiên nghĩ nhiều, đánh đòn phủ đầu, này dọc theo đường đi, chủ công cũng chưa cố tình giấu diềm a, Tiên Vu Kiên. Nhưng, Cố Trì, hồi trình trên đường, chỉ gọi chủ công vẫn luôn là chủ công, mà phi, lang chủ. Tử Cố cũng chưa hoài nghi, Tiên Vu Kiên, tự Tử Cố, nhìn thiếu niên đáy mắt chảy xuôi mờ mịt. Mọi người liền biết hắn là thật sự không có hoài nghi quá. Chẳng sợ một lần đều không có, này cũng quá thành thật, Cộng Thúc Võ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thiếu niên thực lực không tồi, thiên phú xa ở chính mình phía trên, lập tức nhất khiếm khuyết chỉ là thời gian cùng lịch duyệt. Cũng không biết chủ công cùng Cố Vọng Triều hai cái từ chỗ nào quải tới hạt giống tốt. Lại qua mấy năm là có thể một mình đảm đương một phía, lo lắng tiểu ma mới bị này mấy cái hắc tâm. Can văn tâm văn sĩ khi dễ ra bóng ma tâm lý. Tìm lấy cớ đem người mang đi, bên đường còn không quên giới thiệu Phù Cô Thành phát triển. Hiện trạng, cấp thiếu niên họa cái tròn xoe bánh nướng lớn thiếu niên. Đừng nhìn hiện tại một nghèo hai trắng, nhưng tiềm lực đại. Mặc kệ Cố Trì bọn họ như thế nào lừa dối ngươi lại đây, lưu lại tuyệt đối không sai. Tiên Vu Kiên tới rồi doanh địa phụ cận mới lấy lại tinh thần, sau đó liền nhìn đến một cường tráng tráng hán khiêng nông cụ lại đây, một chân giọt bùn, hướng Cộng Thúc Võ nói, đi. Cộng Thúc Võ xua tay, chờ lát nữa đi. Triệu Phụng chú ý tới Tiên Vu Kiên, sinh ra tích tài chi tâm. Hạt giống tốt, hạt giống tốt. Cộng Thúc Võ ghét bỏ phất tay, đây chính là chủ công đào tới hạt giống tốt, không thịnh hành đi theo ngươi đi cách vách rào tre. Triệu Phụng cười nói, cũng chưa nói đào người a, ngươi như thế hoảng làm chi, tiểu tử này kêu cái gì, mấy đẳng võ giả. Tiên Vu Kiên trịnh trọng ôm quyền nói, tiểu tử Tiên Vu Kiên, tử Tử Cố. Hiện giờ là thất đẳng công đại phu, thất đẳng công đại phu. Không tồi không tồi, Triệu Phụng đột nhiên ý xấu, chỉ vào Tiên Vu Kiên nói, liền hắn, Tiên Vu Kiên, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì liền hắn? Cộng Thúc Võ tựa hồ tưởng ngăn trở, nhưng không lay chuyển được Triệu Phụng. Ai làm người Triệu Phụng là 12 đẳng tả càng, sau Cộng Thúc Võ ước chừng cao 2 trở. Cánh tay vặn bất quá nhân ra đùi, Triệu Phụng liền lôi túm, một tay một cái võ đảm võ giả, đem hai người đưa tới mục đích địa, đứng ở bờ ruộng thượng nhìn ra xa, trung khí 10 phần, khí phách hăng hái nói, tới, cùng nhau, kia khí thế giống như chỉ huy thiên quân vạn mã. Tiên Vu Kiên, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nhìn đều nhịp hợp quy tắc đồng ruộng. Biểu tình mờ mịt. Cái gì cùng nhau? 15 phút sau Tiên Vu Kiên nhìn võ hóa khí binh hóa ra tới 350 hào con rối binh lính. Đang theo Cộng Thúc Võ bọn họ sĩ binh. Khom lưng xuyên qua đồng ruộng. Rút thảo, tưới nước, bón phân. Người sau động tác thuần thục. Cho dù là nhất am hiểu việc đồng áng lão nông nhìn đều tưởng bái sư. Này cùng nói tốt xuống núi kiến. Công lập nghiệp không giống nhau a. Tiên Vu Kiên tới Phù Cô ngày đầu tiên, hoài nghi nhân sinh, Cộng Thúc Võ còn lại là lo lắng đề phòng, sợ Tiên Vu Kiên bị dọa đến suốt đêm. Trốn chạy, đêm nay đều ngủ không được một cái an ổn giấc, bên tai tràn đầy mặt khác doanh trướng binh. Lính rung trời vang tiếng ngáy, Triệu Phụng thằng nhãi này. Cảm ơn trời đất, ngày thứ hai. Tiên Vu Kiên còn ở, trời còn chưa sáng liền lên chăm học khổ luyện, Cộng Thúc Võ nhìn thiếu niên sắc. Bén thương pháp tâm ngứa khó làm, nhịn không được nói. Tới, So, Tiên Vu Kiên ôm quyền, thỉnh chỉ giáo, từ ngày mùa hè chuyển đến đầu thu. Thời tiết tiệm lạnh, phù cô thứ dân tổng có thể nhìn đến. Hết chương.